Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thích cùng một người, bằng không cô lại phải nhường đường. Các nữ sinh khác có lẽ chỉ có thể sùng bái hoặc say mê đối với anh em nhà Quách gia. Nhưng vừa nghe thấy nữ vương cùng với hai nàng thị nữ lại cư nhiên ở trước mặt mọi người chia của, thoá mạ người ta, cô bắt đầu bắt chước cái người thoá mạ ấy, ào ào thanh minh, người mình thích, người mình ái mộ. Ai ai, phảng phất chỉ cần nói ra miệng thì nam sinh đó không thể không thích mình. Ba nợ sinh còn hơn một đám vịt, còn ở Mỹ hơn so với chợ. Thì dạng nhớ mày, mặt cứng lại. Cô chỉ biết dính đến ba cái cột điện, phóng điện kia, không phải là cái chuyện tốt ra lành gì. Nhìn tình huống hiện giờ, còn chỉ nhét vào hậu cung mà đã ở Mỹ ngất trời thế này. Người người đều muốn làm nữ chính thứ nhất, mà cô thầm nghĩ muốn tránh ra. Đội quần tóc dài này lại không cho phép, có đạo lý gì không vậy? Cô cam chịu quay lại ngồi trên băng ghế, mặc cho đám tóc dài kia mệt mỏi oanh tạc cô. Nghe xem bọn họ còn có thể xả ra cái tình huyết vớ vẩn gì nữa. Đang ở Mỹ cái gì thế? Giọng nói đàn ông trầm mạnh đi áp đi tiếng gà mèo quỷ kêu. Tim của thị dạng đập nhanh một cái, nhận ra tiếng của Quách Ngọa Hổ. Hừm, còn không phải là do anh ta làm hại. Cô cố ý lạnh lùng nhìn anh quay đầu đi. Các em vây quanh thị dạng làm gì vậy? Quách Đế Nhật cười mèo mèo, không ngại học hỏi kẻ rưỡi. Đừng nói con trai thích nhiều chuyện, nhóm cầu thủ tắm xong thay quần áo kéo dài lộ tai ra nghe. Lặng ngắt như tờ, tiếng sẵn giọng sau lưng, đùa ác là một chuyện, ra mặt báo lại là chuyện khác. Để em truyền lại cho. Khóe mắt của Lương Mỹ Đế ẩn sâu ý cười. Loại tình tiết nam nữ yêu đương, tranh giành tình nhân này, sao có thể không chia sẻ cho quần chúng được. Âu Thải Đồng rất hào tâm nhắc nhở, thì dạng không cần si tâm vọng tưởng với học trưởng Quách Ngọa Hổ. Bởi vì trong ba anh em Quách gia, chị ta đã lựa chọn, quyết định đem tình yêu cao quý của mình ban ân cho học trưởng Quách Ngọa Hổ. Không còn cách nào khác, ai bảo thủy dạng xấu hơn so với chị ta, thua chị ta cũng không cần phải khóc. Học tỷ Cao Hàn Vũ tranh giành trước tuyên bố, học trưởng Quách Đế Nhật là mục tiêu của chị ấy. Về phần bạn cùng trường Âu Thải Lâm của em, khát vọng có thể làm chim én nhỏ giúp vào trong lòng học trưởng Quách Hoàng Lượng. Các bạn nữ khác được lời thông báo chân tình này khích lệ, rồi rít mở lòng, thẳng thắn phát biểu lời nói trong lòng, không cho người đẹp khác giành trước. Theo phòng trường của em, có 12 người muốn làm bạn gái của học trường Quách Ngọa Hổ. Có 16 người còn đang bồi hồi giữa hai học trường song sinh. Có 8 người muốn tỏ tình với hội trưởng. Có. Đủ rồi. Quách Ngọa Hổ nhíu mày. Đám con gái này cũng quá là có can đảm đấy chứ. Thêm một câu nữa là được. Lương Mỹ Đế vươn ngón tay, lắc lắc. Mọi người đều đã rất muốn biết thì dạng sự vào đâu mà được các anh yêu ái. Vô nghĩa, đây là chuyện nhà tôi. Quách Ngọa Hổ trong lòng không thoải mái, vẻ mặt càng lạnh lùng. Tôi không có dự tính có bạn gái, đương nhiên cũng bao gồm cả Âu Thải Đồng ở trong. Có đôi song sinh đó, cô mặc cô chọn ai mà chọn. Bàn ân tình yêu, tôi không có định tiêu một đồng nào trên người bạn gái cả. Lời phát biểu thẳng của anh là một đồng nữ sinh ái mộ á khẩu không nói được gì. Hình tượng tào nhã của Âu Thải Đồng cứng lại một góc. Anh xuất thân nhà giàu, trời sinh lại hiểu rõ đầu tư quản lý tài sản. Làm sao có thể? Mỹ nữ càng cần đàn ông rộng rãi để chứng minh giá trị của cô ta. Có tiền là chuyện của tôi, dựa vào cái gì mà phải chia sẻ với bạn gái thành quả vất vả của tôi? Trên mặt anh không chút biểu cảm sư thừa, nhưng trong lòng hiểu được một thùng nước đá lớn này đủ để dội tỉnh đám con gái mê tâm, vô vị này. Ai nói đàn ông có tiền phải đối xử hào phóng với phụ nữ? Người càng hiểu được đầu tư quản lý tài sản, đối với chuyện sử dụng tiền tài càng cẩn thận. Đặc biệt Quách Ngọa Hổ về mặt tiền tài luôn bị người nhà Quách gia xem là động vật máu lạnh, không thấu tình đạt lý một chút nào. Quách Ngọa Hổ khoác ba lô lên vai, vẫy tay với Thủy Dạng. Đi thôi. Thủy Dạng khoát khoát tay. Không tiễn. Mới không muốn bị anh thanh toán đâu. Ý chí của Quách Ngọa Hổ tuyệt đối, nói được là làm được. Không buông tha cho người trộm cân giảm hai. Hai bước đi lên liền nắm được tay của Thủy Dạng, thuận tiện cho cô một cái lườm chí mạng. Tự đi, hay để anh khiêng em đi? Tự em đi được, có thể đi đường khác hay không? Cô nịnh nọt lấy lòng. Còn muốn đi con đường chết? Tôi còn trẻ, cần gì nghĩ quẩn trong lòng. Học trưởng, anh đây là đang đe dọa. Mấy không phải, anh chỉ cúc cung cấp lời khuyên thiện ý. Anh trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Muốn đấu thắng anh, đừng có ngu ngốc. Thủy Dạng thất bại suy sụp vai. Tùy ý anh nằm đi, Xa xa nhìn lại rất giống như con sói lớn nắm bé khăn đỏ. Đôi song sinh xem diễn rất thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net